Thiên Cơ Điển, chương 21 giờ 21, tuyển chọn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Châu chấp từ thành chấp từ thành là thủ đô của Mặc Quốc. Vị trí hoang vu, đáng lý không thích hợp làm thủ đô. Nhưng ai bảo tổng bộ của Hắc Bạch Thần Cung nằm ở đây? Thiên hạ ngày nay, tiên nhân sai khiến phàm nhân. Quốc gia chẳng qua chỉ là công cụ mà tiên nhân cai trị phàm nhân. Chính vì vậy các quốc gia trong Cửu Châu không có quân đội, chỉ có nha sai. Nếu thật sự xảy ra chiến sự cũng sẽ do tiên nhân đứng ra giải quyết. Đối với phàm nhân thì nhận được tư cách tu tiên chính là kỳ ngộ lớn nhất trong cuộc đời. Mỗi năm xuân đến, Hắc Bạch Thần Cung lại tiến hành chọn đệ tử ở chấp từ thành. Mỗi năm chỉ lấy từ 100 đến 500 người, nhưng người tham dự lại lên tới đơn vị trăm ngàn. Thời điểm nhận đệ tử là năm mới, khi Ninh Giả tới đây đã thấy chấp từ thành đầy người với người, chen vai thích cánh. Đâu đâu cũng có người trẻ tuổi đến tham gia tuyển chọn, ánh mắt họ đầy ao ước. Dù sao chỉ cần được nhận vào Hắc Bạch Thần Cung, từ nay sẽ một bước lên trời. Do có quá nhiều người đến, những quán trọ trong chấp từ thành đều đã hết chỗ. Cũng may trong dân gian có không ít nơi mở cửa, mỗi năm phàm nhân trong chấp từ thành lại nhân cơ hội này kiếm một khoản tiền nho nhỏ. Do từng là tu sĩ, Ninh Giả không tới mức thiếu tiền. Chỉ có điều bộ mặt chỗ lồi chỗ lõm trắng đỏ loang lổ của y thật sự quá kinh khủng. Ninh Giả phải trả cao hơn 3 phần 10 mới tìm được một nhà dân khá thanh tịnh. Sau khi chia tay Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp ở rừng hạnh, đã 3 tháng trôi qua. Không biết bây giờ sư huynh sư tỷ ra sao rồi? Đã vào Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn chưa? Lúc này, nhìn gương mặt xấu xí của bản thân trong gương, Ninh Giả thở dài một tiếng, nằm trên giường, tâm thần hơi động. Người đã trong phòng nhưng tâm thần đã xuất hiện trước một cung điện rộng rãi. Nơi này chính là Thiên Cơ Điện. Năm xưa y vô tình nhận được vật này, lúc đó y chỉ là một nhân viên phân tích tình báo bình thường. Một lần ra ngoài du lịch thiên nhiên, thấy trên trời có thứ gì rơi xuống. Vốn tưởng là thiên thạch nên chạy tới, không ngờ lại thấy một cung điện rộng lớn từ trên trời giáng xuống. Tiếp đó y đi tới thế giới này, căn điện đó cũng theo y tới đây. Hay nên nói là đây mới là nơi ở của nó, chỉ là vân du qua ngàn vạn thế giới rồi trở về vị trí nguyên bản, tiện thể dắt theo một người. Lúc này tâm thần gửi trong Thiên Cơ Điện, Ninh Giả vung tay lên, ánh sáng huyền ảo của Côn Luân Cổ Kính lóe lên từ trong điện, vô số ký tự kỳ diệu lấp lánh giữa không trung, tạo ra một cảnh tượng kỳ quái lạ lùng. Tuy đã mất đi tu vi nhưng vấn thiên thuật trọng huyền không trọng pháp, chỉ mất đi tu vi chứ không mất đi nhận thức đối với vấn thiên thuật. Vì vậy Ninh Giả vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng. Đương nhiên không có tu vi làm căn cơ, không thể suy tính những thứ quan trọng. May mà chỉ tương lai khó dò chứ quá khứ vẫn có thể biết được. Rốt cuộc suy nghĩ trước đây của Ninh Giả đã có thể thực hiện được. Thời khắc này Ninh Giả khởi động Côn Lôn Kính, bắt đầu tính quẻ. Trên Côn Lôn Kính nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ, đó là phương pháp kiểm tra thu nhận đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung lần này. Đây không phải bí mật nòng cốt, dùng Côn Lôn Kính là dễ dàng biết được. Hóa ra là vậy à, nhìn phương pháp kiểm tra này, Ninh Giả chìm vào trầm tư. Xét theo tổng thể thì phương pháp chọn lựa của Hắc Bạch Thần Cung vẫn khá bình thường, ít ra với Ninh Giả thì qua ải không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ y đã có đủ tư chất, lại tu luyện 3 năm tuy mất hết tu vi nhưng vẫn còn kinh nghiệm. Thậm chí thân thể đã quen được linh khí thẩm thấu, việc trùng tu cũng dễ dàng hơn nhiều. Vấn đề là cuối cùng còn có bước lựa chọn của cá nhân. Nói cách khác, cho dù y có qua hết những cửa ải khác, Hắc Bạch Thần Cung còn phái người đích thân lựa chọn. Người được lựa chọn có thể nhận dược sư thừa, không được lựa chọn thì chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường. Vấn đề này lại nghiêm trọng rồi, Ninh Giả biết rõ bây giờ vấn đề lớn nhất của mình là gì. Quá xấu. Y tự hủy dung nhan, mặt đầy sẹo bỏng, thậm chí không tha cho cơ thể mình. Tiên nhân cầu thiên đạo, thuận theo nhân ý, luôn theo đuổi những vật tươi đẹp. Cho dù là pháp thuật của họ đa số cũng có ánh sáng rực rỡ muôn màu muôn vẻ, tiên phong đạo cốt chính là như vậy. Ngươi là một tên tiên phong đạo cốt mặt rỗ, đúng là mất hết hình tượng. Nếu như tư chất thiên bẩm cao tới mức kinh ngạc thì cũng thôi, vấn đề là tư chất của Ninh Giả rất bình thường. Tư chất có thể nhìn ra, nói cách khác cho dù biểu hiện của Ninh Giả trong cuộc thi tốt hơn tất cả mọi người khác, đoạt được ngôi đầu, nhưng chỉ chứng minh biểu hiện của y không tệ, tư chất bình thường vẫn là tư chất bình thường, không thể làm gì. Cách chương.